cũng sẽ không sửa sai cho ta. Nhưng nghĩ đến lại thấy phiền muộn. Vậy ta rốt cuộc có được vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9 tu luyện không đây? Cưỡng ép tuyên bố hòa, không phân thắng bại. Thật khiến người ta cười khổ. Bất quá, ít nhất thì xem như giữ lại cho Diệp Thần chút mặt mũi. Nói thật, thực lực của hắn cũng xứng để cùng ta bất phân thắng bại, tạm thời chưa để ta áp chế. Chỉ là ta vạn vạn không ngờ rằng, sau khi tái xuất hiện, câu đầu tiên Diệp Thần nói với ta là, thực lực của ta, trong ghi chép của Huyễn Thiên Chi Cảnh có chút sai sót, có vài bản lĩnh không thể thi triển thỏa thích, cho nên nếu là giao đấu ở thế giới hiện thực, kẻ thắng hôm nay phải là ta. Coi như ngươi gặp may. Lâm Phong, trận chiến hôm nay, nói thật ta vẫn chưa đủ thống khoái, nếu như ngươi có hứng, có thể hẹn ta đến một trận giao phong thật sự ở thế giới hiện thực. Ta cạn lời. Có cơ hội rồi nói sau. Việc này tranh cãi cũng chẳng ích gì. Mấu chốt là, còn phải xem những người của Huyễn Thiên Chi Cảnh kia, tiếp đó sẽ xử lý kết quả hòa này như thế nào. Trong lúc nhất thời, những người vừa rồi còn rung động vì trận chiến của hai người, giờ đều nhìn lên tự tin bảng trên đỉnh đầu, tranh luận không ngớt. Ta không chú ý danh vọng, không thiết tha oanh động Tử Diệu Tinh. Thứ duy nhất ta quan tâm là, ta có thể vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9 hay không? Với ta mà nói, đó là thứ duy nhất đáng để tâm hiện tại. Còn lại mọi thứ liên quan đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, đều là mơ, đều là hư ảo. Bao gồm cả sự kính ngưỡng, kinh thán của vạn người vào khoảnh khắc này. Dù ta có thể cùng Diệp Thần, một thần tích sống, bất phân thắng bại, thì cũng có thể khiến ức vạn người tâm phục khẩu phục, thừa nhận địa vị của ta tại Tử Diệu Tinh. Người bình thường cũng tò mò. Sau khi hòa, tự tin bảng sẽ sắp xếp như thế nào? Kết quả là, trong khi Diệp Thần còn đang nói chuyện, ta cùng tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Thiên. Giờ khắc này, ba chữ Lâm Phong từ từ bay lên, bỗng nhiên mở rộng, vượt qua cung giận. Cùng lúc đó, Diệp Thần, sau khi hùng cứ vị trí số một quá lâu, lần đầu tiên thoái vị. Hắn nhường một nửa vị trí. Sau khi thoái vị, ba chữ Lâm Phong đã trở nên to lớn ngang với Diệp Thần. Nó chiếm lấy một nửa vị trí Diệp Thần nhường ra, cùng Diệp Thần cùng nhau sừng sững trên bầu trời Tử Tiêu chiến trường. Như song tử tinh cùng nhau lập lòe. Oanh! Vạn chúng lại lần nữa ồn ào. Đây là ý nghĩa của việc song song đệ nhất. Song song đệ nhất, vậy thì không có hạng nhì, cung giận trực tiếp xuống thứ ba. Loại bố cục này rất hiếm khi xuất hiện trong top 10 của tử tinh bảng. Song song đệ nhất, đây là kết quả tốt nhất sao? Cũng phải, thực lực của bọn họ đều xứng với đệ nhất, vậy thì hai người cùng nhất cho xong, không có gì phải tranh cãi. Có phải có nghĩa là cả hai đều có thể vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9 không? Trước kia chỉ có một tiểu bối đệ tử được vào thôi. Đã cho song song đệ nhất, có danh hiệu đệ nhất, chắc chắn là được vào rồi. Để giải thích rõ ràng mọi chuyện, lúc này một lão giả của Chiến Minh xuất hiện, đối với vạn chúng giải thích, xét thấy trận chiến này ngang tài ngang sức, hai vị thiên kiêu đều có thực lực của đệ nhất, cho nên chúng ta quyết định để bọn họ song song đệ nhất một thời gian, khoảng thời gian này là một năm. Trong một năm này, cả hai đều có thể vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9 tu hành và được hưởng thụ tất cả phúc lợi của vị trí đệ nhất trên tử tinh bảng. Nhưng, trong vòng một năm, hai người nhất định phải giao đấu lại một lần nữa, phân ra chân chính đệ nhất. Đương nhiên, nếu như vẫn là ngang tay, vậy thì lại song song thêm một năm, cho đến khi phân ra cao thấp mới thôi. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đồng tình. Công bằng. Quyết định hay. Ủng hộ. Để bọn họ tiếp tục tương ái tương sát đi, ha ha. Toàn trường sôi trào. Mọi người dùng ánh mắt nóng rực nhìn hai đệ nhất thiếu niên này, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Nhất là những cô nương tuổi còn nhỏ, trong lòng các nàng, Lâm Phong có khí chất khác biệt hoàn toàn với Diệp Thần, hơn nữa bên cạnh hắn lại không có một nữ nhân thân phận siêu cao như thần dụ công chúa, hắn trực tiếp trở thành miếng bánh thơm ngon. Một năm. Diệp Thần nhíu mày, nói, được, vậy thì một năm sau, giao đấu lại, nếu lần đó có thể tiến hành ở thế giới hiện thực thì không còn gì bằng. Được. Ta gật đầu. Ta chẳng buồn nói nhảm. Hôm nay, mục đích lớn nhất của ta, Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9, đã đạt được rồi. Một năm. Đó là chuyện của sau này. Ta chẳng quan tâm chiến trường này hừng hực thế nào, với ta mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Khúc nhạc dạo kết thúc, ta đoán trước sẽ có rất nhiều người, bao gồm cả thần Diệu Hoàng Triều, cao tầng của Tử Tiêu Đế Cung, thậm chí Đế Tôn, đều có thể muốn gặp ta. Nhưng, ta thực sự lười. Huống hồ bên Thanh Vân Đại Lục còn rất nhiều chuyện phiền toái. Cho nên, ngay khi tâm lý mọi người còn đang kích tình ngập tràn, bỗng nhiên, bên trong Tử Tiêu chiến trường, thiếu niên tóc trắng kia, bỗng nhiên biến mất. Ý biến mất là rời khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tử Tiêu chiến trường hỗn loạn này, nhất thời trở nên yên lặng. Ta đi, người đâu rồi? đã chạy rồi à, thời điểm phong cảnh thế này, không nên hưởng thụ thêm chút sao? Trong mắt bọn họ, tính cách của ta thật dở hơi. Ngay cả thần quy lão tổ cũng ngây người. Lão ta đã chuẩn bị sẵn một đống lời chúc mừng, ngay cả việc kéo các nguồn tài nguyên lại gần cũng đã thương lượng xong với đế tôn. Kết quả, ta trực tiếp chạy. Không còn cách nào, tiểu tử này tính tình cũng như vậy, lần sau ta lại tìm hắn. Nghe nói Trấn Quốc đế soái của thần Diệu Hoàng Triều cũng đang tìm hắn, thế nhưng hắn không gặp một ai, nói như vậy, cơ hội của chúng ta vẫn còn rất lớn. Nói xong, thần quy lão tổ quay đầu, nói với một bóng người trong bóng tối. Người kia gật đầu, sau đó nói với hắn, 18 nữ nhi của ta vẫn chưa xuất giá, mặc hắn chọn lựa. Vạn nhất người ta muốn hết thì sao? Thì cho chứ sao? Đế tôn, ngài thật rộng lượng. Không còn cách nào, nữ nhi thì có thể sinh, thiên tài ngàn năm khó gặp, tự tiêu đế cung chúng ta không có. Lý do ta không ở lại Huyễn Thiên Chi Cảnh lâu, là vì có người muốn gặp ta ở bên ngoài. Ngân Trần nói với ta, người muốn gặp ta là Thạch Nham. Nàng đã ở bên ngoài điện chờ. Trận chiến giữa ta và Diệp Thần, đánh trời long đất lở, tốn không ít thời gian. Thạch Nham cũng chờ không ít. Từ trong điện bước ra, chỉ thấy người phụ nữ trước kia cương mãnh hung lệ, giờ lại lộ vẻ mệt mỏi và ảm đạm. Làn da như nham thạch của nàng, dường như đã biến mất. Cả người trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Điều này khiến nàng trông dễ nhìn hơn một chút. Giống một người phụ nữ hơn hừ. Lý Thiên Mệnh vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Thạch Nham đang đứng đó, ánh mắt hướng về phía Thương Sơn xa xăm. Thạch tiền bối, mời ngồi. Hắn biết, quãng đời còn lại của nàng sẽ nhuốm màu cô tịch. Cảm giác ấy, thực sự khó mà nuốt trôi. Nhưng hắn chẳng thể nào đồng cảm. Thân ở hai chiến tuyến, mỗi người đều vì chủ nhân của mình. Nếu không vì tầng lớp thiên cung đệ tử này, một khi xung đột, nàng cũng chẳng nương tay với hắn. Khi địch nhân thất bại, lộ vẻ thê lương bi ai mà mình lại động lòng trắc ẩn, thật vô nghĩa. Dẫu vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn dành cho nàng sự tôn kính. Gần đây tiền bối cảm thấy thế nào, đã đỡ hơn chút nào chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi han. Từ khi trở về, nàng đã dốc sức cứu chữa bản thân. Giờ xem ra, nàng đã thoát khỏi quỷ môn quan. Vẫn vậy thôi, sống dở chết dở. Thạch Nham cười khổ đáp. Mất đi vần hào quang, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của nàng, càng giống một nữ tử bình thường. Thấy Lý Thiên Mệnh khẽ nhếch môi, nàng cười nhạt, nói, ta đến đây, không phải tìm ngươi thương hại, điều đó vô ích. Bôn ba giang hồ, cũng coi như đã trải qua phong cảnh, kết cục thế nào ta cũng chấp nhận được. Với người có tuổi như ta, thất bại hay cái chết cũng chẳng đáng sợ, đời người đâu ai thắng mãi được. Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là để cáo biệt ngươi. Ta muốn về Thiên Thần Kiếm Tông dưỡng lão, sau này ngao du sơn thủy, nuôi cá thả tôm, lui hẳn khỏi giang hồ. Có lẽ đó cũng là một kiểu an nhàn, một kiểu sống khác. Nàng không thể trở thành cộng sinh linh. Bởi lẽ thi thể cộng sinh thú đều đã bị Lý Vô Song hủy diệt. Thạch tiền bối thấu tỏ nhân sinh, gửi gắm tâm hồn vào non nước, sống vô ưu vô lo, ấy cũng là một niềm vui. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Vậy nên trước khi đi, ta muốn nói vài lời về Thiên Thần Kiếm Tông. Thạch Nham lên tiếng. Xin tiền bối cứ nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Thạch Nham hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói, có lẽ trước đây Vũ Kiếm Hoàng có phần hung hăng, khiến ngươi có ấn tượng không tốt. Nhưng kiếm tôn của chúng ta vẫn rất thành ý với ngươi. Ta biết, ngươi vẫn còn kỳ vọng vào Hiên Viên Long Tông, cho rằng họ có thể thoát khỏi khổ hải. Nhưng nói thật, thiên cung hiện tại đang ở trạng thái kỳ quái, ai cũng lải nhải, khó mà hiểu thấu. Theo phán đoán của kiếm tôn, Hiên Viên Long Tông đã bị nắm thóp, căn bản vô vọng. Thiên Mệnh, ta biết Long Uyển quánh bọn họ, rất có thể xem Lý Vô Song là hy vọng, nghĩ rằng có thể khống chế nàng ta làm con cờ. Nhưng điều đó thực sự hão huyền. Thật lòng mà nói, Lý Vô Song là kẻ nguy hiểm nhất trật tự chi địa, là nghịch lân của đế tôn. Ngươi có thể giết con của đế tôn, nhưng tuyệt đối không được đụng vào nàng ta. Ta khuyên ngươi đừng dại dột cùng Hiên Viên Long Tông chống cự, vô ích thôi. Ngay cả bắt đầu kiếm tôn đến, mục tiêu của chúng ta cũng chỉ là đả kích Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, chỉ có thể xua đuổi Lý Vô Song, chứ không thể làm hại nàng ta dù chỉ một sợi tóc. Ngươi hiểu chứ? Ta hận nàng ta, nhưng không thể không thừa nhận, nàng ta là một trường hợp đặc biệt. Thạch Nham một hơi nói một tràng dài. Lý Thiên Mệnh im lặng hồi lâu. Nàng tiếp tục, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn giữ nguyên những điều kiện đã hứa, hơn nữa có thể giúp ngươi tránh xa vòng xoáy, an tâm trưởng thành. Đặc biệt là về thần khoáng kim loại, chỉ cần ngươi gật đầu, muốn bao nhiêu cũng có, dùng mãi không cạn. Ngươi cứ ở lại Thanh Hồn Điện, ngay cả Hiên Viên Long Tông cũng không đến được, thật lãng phí thiên phú. Nàng khuyên nhủ hết lời, lại càng thêm thuyết phục. Thạch tiền bối, ta vẫn rất xin lỗi, với ta, ơn tri ngộ quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh kiên định. Vẫn là câu trả lời đó sao? Thạch Nham cười khổ. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói với Lý Thiên Mệnh, ta vừa nhận được một tin, ngươi nghe thử xem. Xin tiền bối cứ nói. Lý Thiên Mệnh biết nàng vừa nhận được truyền tin, nhưng cụ thể nội dung gì, Ngân Trần không thể nhìn thấy. Thạch Nham cũng chưa vội nói với ai khác. Ở phía xa, Phong Kiếm Hoàng tại đảo Huyền Phong cũng nhận được truyền tin tương tự. Có lẽ Bắt Đẩu Kiếm Tôn Liên Minh đã có động tĩnh. Liên minh do Bắt Đẩu Kiếm Tôn chủ trì đã chính thức thành lập, cùng với Thiên Thần Kiếm Tông, tổng cộng có 4 nhất lưu thế lực tham gia, còn có gần 1/3 các thế lực nhỏ hơn. Hiện tại, Thiên Thần Kiếm Tông ta xuất thêm 200.000 đỉnh cấp kiếm tu, 3 nhất lưu thế lực kia góp 400.000 tu luyện giả, cộng thêm 400.000 đại quân từ các thế lực nhỏ, tổng cộng 1 triệu tu luyện giả từ nhất phẩm kiếm tu trở lên, đã tập kết xong, do Bắt Đẩu Kiếm Tôn đích thân dẫn đầu, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thanh Vân Đại Lục. Lần này, chúng ta đến thật. Ít nhất trên phạm vi Thanh Vân Đại Lục, liên minh chúng ta sẽ giáng cho Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải một đòn chí mạng. Bọn chúng đến bao nhiêu, chúng ta sẽ tiêu diệt bấy nhiêu, nghiền nát thế lực của chúng ở đây. Ngươi hiểu chứ? Thanh Vân Thần Mộc trái cây không thể chia cho 1 triệu cường giả, điều đó chứng tỏ chúng ta đến thật, không chỉ nhắm vào Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, mà còn muốn ra tay với Hiên Viên Long Tông, đồng thời răn đe và phản kháng sự lộng hành của Trật Tự Thiên tộc ở Vạn Tông chi địa. Lần này, kiếm tôn của chúng ta chịu áp lực rất lớn. Nhưng vì tôn nghiêm của Vạn Tông, ngài và Thiên Thần Kiếm Tông phải đi đầu, cho đối phương một bài học. 1 triệu đại quân này, ít nhất đều là nhất phẩm kiếm tu trở lên. Nhất phẩm kiếm tu, thực lực tương đương với tinh tướng thần cảnh cấp 9 đến 12. Với Lý Thiên Mệnh, đây thực sự là một quân đoàn siêu cấp, ngang ngửa bá chủ một phương. Rõ ràng, cái chết của Vũ Kiếm Hoàng và sự hy sinh của 40.000 kiếm tu đã khiến Bắt Đẩu Kiếm Tôn nổi giận. Ông ta không thể nuốt trôi cục tức này, nếu không phản kháng, sĩ khí của Vạn Tông sẽ càng suy yếu. Chỉ là, ai cũng đoán trước ông ta sẽ phản kháng, nhưng không ngờ lại quyết liệt đến vậy. Tổ kiến liên minh. Để đảm bảo hành quân bí mật, ông ta chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Một khi xuất động, chắc chắn sẽ nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Vị lãnh tụ Vạn Tông này, xem ra đã làm tròn vai. Thiên Mệnh, lần này, ngươi sẽ thấy được uy lực của Bắt Đẩu Kiếm Tôn, ngài mới là hào kiệt chân chính của Vạn Tông, dám trực diện Trật Tự Thiên tộc, dũng cảm phản kháng. Thạch Nham nói với vẻ kích động, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi cứ chờ xem. Hy vọng ngươi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ngươi nên đến nơi thích hợp hơn, Hiên Viên Long Tông còn tự thân khó bảo toàn, sẽ không phản đối. Thanh Vân Đại Lục quá hỗn loạn, không thích hợp để ngươi ở lại. Thạch Nham đứng dậy, ân cần khuyên nhủ. Vâng, tiễn Thạch tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không cần tiễn, ta vẫn còn chút sức lực, ít nhất còn cầm cự được 10 năm nữa. Thạch Nham nói xong, nhìn Lý Thiên Mệnh một cách trịnh trọng, rồi dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, Lý Thiên Mệnh mím môi. Tuy khác chiến tuyến, nhưng cách hành xử của nàng không tệ, ít nhất nàng rất trung thành. Trung thành cũng là một phẩm chất đáng quý. Nếu trên Thanh Vân Đại Lục này chỉ có một kẻ xấu thuần túy, đó chính là Lý Vô Song. Sau khi Thạch Nham rời đi, Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh bọn hắn lập tức tụ tập lại một chỗ, bàn về chuyện trăm vạn đại quân. Long Nguyễn Oánh lên tiếng, tin tức đã truyền đến chỗ ta, vậy có nghĩa là trăm vạn đại quân kia sắp đến Thanh Vân Đại Lục rồi. Lần này Bắt Đẩu Kiếm Tôn giữ kín như bưng, ta đến giờ vẫn chưa hề nhận được tin tức gì, xem ra Lý Vô Song bên kia tạm thời chưa rõ về đòn phản công mức độ cao của Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Đúng vậy, bọn chúng đoán trước Thiên Thần Kiếm Tông sẽ viện trợ, mấy ngày nay Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng đến rất nhiều người, trong đó Lam Huyết Tinh Hải trực tiếp chi viện 150.000, Chiến Thần tộc cũng gần 80.000, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên, nhưng tuyệt đối không thể nào trực tiếp đến 1 triệu. Lý Thiên Mệnh nói, 1 triệu cường giả có chút quá khoa trương, nếu chỉ là tranh đoạt Thanh Vân Thần Mộc trái cây, thực sự không thể phô trương thanh thế đến mức này. Long Nguyễn Oánh nhíu mày, nếu thuận lợi, bọn chúng chiếm được Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đuổi Lý Vô Song đi cũng không thành vấn đề. Cái liên minh trăm vạn đại quân này quá phức tạp, nếu sau khi thành công, bọn chúng muốn chia các loại cây và thảo mộc thần linh, vậy bên Thanh Hồn Điện chúng ta thực sự rất khó. Sói nhiều thịt ít, căn bản không đủ chia. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, càng không đủ chia, càng hỗn loạn, Thanh Hồn Điện chúng ta lại có cơ hội giành được nhiều hơn. Dù sao đây là quy củ thực sự của Thiên Cung, liên minh của bọn chúng cũng không phải danh nghĩa giúp đỡ hái lượm, mà là trả thù Chiến Thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, chia các thảo mộc thần linh, ít nhiều cũng không danh chính ngôn thuận. Về phương diện này, hắn nhìn thấu đáo hơn cả. Không sao, chúng ta cứ cố gắng tranh thủ, dù sao cũng chiếm lợi thế một phương. Còn một chuyện quan trọng hơn. Long Uyển Oánh cùng mọi người liếc nhau. Đúng. Mọi người đều biết nàng muốn nói gì. Lý Thiên Mệnh nói, Vân Thiên Khuyết bên kia, nhất định phải trước khi khai chiến, lập tức cắt đứt quan hệ với Chiến Thần tộc, làm huyết tinh hải, tránh bị liên lụy bởi Liên Minh Thiên Thần Kiếm Tông. Theo kế hoạch của Thiên Thần Kiếm Tông, bọn chúng không chỉ muốn tiêu diệt Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, còn muốn bình định Vân Thượng Tiên Cung, triệt để nắm quyền Thanh Hồn Điện, biến Thanh Vân Đại Lục này vĩnh viễn thành vật trong tay bọn chúng. Đây mới là mục đích sâu xa của Bắc Đẩu Kiếm Tông. Đương nhiên, hắn rất thông minh, mượn tình thế Liên Minh Vạn Tông, bản thân chỉ xuất 300.000 đại quân. Mấu chốt là Vân Thượng Tiên Cung đã trở thành chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, nếu bọn chúng bị trăm vạn đại quân này bình định, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ danh chính ngôn thuận tiếp quản. Không ai sẽ đồng tình với Vân Thượng Tiên Cung. Sau khi chỉnh hợp tài nguyên Thanh Vân Đại Lục, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ càng mạnh mẽ. Vượt qua cả Hiên Viên Long Tông cũng là khả năng rất lớn. Cho nên, lời Thạch Nham nói đều là từ lập trường của Thiên Thần Kiếm Tông, Lý Thiên Mệnh khó mà đồng ý bọn hắn, những người này hiểu rõ nhất giả tâm của Bắc Đẩu Kiếm Tôn kia. Gã này rất gian xảo. Vô cùng gian xảo. Không hề muốn chịu tổn thất. Một khi tổn thất, nhất định phải có thu hoạch lớn hơn, nếu không hắn sẽ không làm. Liên hợp trăm vạn đại quân đến, không chỉ là báo thù, chắc chắn là ngửi thấy mùi vị gì đó. Long Nguyễn oánh hỏi, Thiên Mệnh, tình hình Vân Thiên Khuyết bên kia hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh đáp, vẫn ổn, việc hái lượng Thanh Vân Thần Mộc sắp kết thúc, trong đó có 3 tỷ đang tạm thời cất giữ ở Vân Thượng Tiên Cung. Việc cất giữ thảo mộc thần linh đòi hỏi những điều kiện nhất định. Cất giữ mãi trong tu di giới chỉ, chắc chắn không bảo tồn được lâu, cho nên hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh bên Thanh Hồn Điện này cũng đang tạm thời được cất giữ tại Tông Môn. Toàn bộ hái xong mới có thể phân phối. Long Nguyễn oánh hỏi tiếp, về nhân sự thì sao? Gần đây Lý Vô Song và thuộc hạ, cùng viện binh mới của Chiến Thần tộc, làm huyết tinh hải, đều tập trung gần loại cây, trong Vân Thượng Tiên Cung rất ít người của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói, một khi chúng ta thông báo, Vân Thiên Khuyết có thể nhanh chóng thu thập những nhân vật chủ chốt của Vân Thượng Tiên Cung về Tông Môn, sau đó mở kết giới phòng hộ, toàn thân trở ra. Đây là năng lực của Ngân Trần. Nắm giữ đại cục. Mỗi chi tiết nhỏ, ai ở đâu, đều rõ ràng. Long Nguyễn oánh nói, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước khi trăm vạn đại quân đặt chân lên Thanh Vân Đại Lục, hãy để Vân Thiên Khuyết lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Trật Tự Thiên Tộc. Không vấn đề. Sóng ngầm cuộn trào, bão táp sắp ập đến. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Chiến tranh chính thức lan rộng toàn đại lục, như một con quái thú khổng lồ, đặt trên Thanh Vân Thần Mộc, bóng ma đã bao trùm toàn thế giới. Toàn thể sinh linh, run rẩy. Thanh Vân. Vận mệnh của đại lục này, sẽ ra sao, phải xem trận chiến này. Uyên Ương Hồ. Lý Vô Song đứng trên Thanh Vân Thần Mộc, ngóng nhìn phía trước. Hơn 200.000 đại quân Chiến Thần tộc, làm huyết tinh hải tập kết. Người đông nghìn nghịch, cường giả vô số. Lý Vô Song nói, phân ra 100.000 người, trấn thủ loại cây, 150.000 còn lại, theo ta cùng nhau, diệt trừ hết người của Thiên Thần Kiếm Tông trong cương vực Thanh Hồn Điện. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu, dừng một chút rồi hỏi, Vô Song cô nương, mấy ngày tới sẽ có thêm 50.000 chiến thần tộc, 100.000 viện binh Lam Huyết Tinh Hải nữa, có nên đợi bọn họ đến đông đủ rồi cùng hành động không? Không cần đợi, càng đợi, viện binh của Thiên Thần Kiếm Tông sẽ đến. Lý Vô Song cười, nhìn lại 18 vị năng nhân dị sĩ. Ai nấy đều là cường giả hàng đầu, bảo vệ phía sau nàng. Lý Vô Song nói, không cần ngươi dẫn đầu, người của ta, tự nhiên sẽ giải quyết. Tuân lệnh. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Những cường giả đến từ Trật Tự Thiên Tộc kia, hình thái khác nhau, cười nhạt, tựa như đi du ngoạn. Vấn đề là, Thiên Thần Kiếm Tông còn bao nhiêu quân bài? Đúng lúc bọn hắn nghĩ đến điều này, một cái truyền tin thạch bay tới. Lý Vô Song liếc nhìn, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vạn Tông Liên Minh. Trăm vạn đại quân. Ngày mai đến. Cái gì? Cổ Mạc Đan Thần ngây người. Thật thú vị. Chỉ là thảo mộc thần linh, cần phải điều động 1 triệu kiếm tu. Thiên Thần Kiếm Tông nhiều người vậy sao? Đây là dốc toàn lực à, hắn không hiểu nổi. Bình thường sẽ không như vậy. Thanh Vân Đại Lục béo bở, cũng không đến mức phong phú như vậy chứ. Trừ phi Bắc Đẩu Kiếm Tôn muốn vĩnh viễn thống trị nơi này. Lý Vô Song ánh mắt lạnh lùng. Thiên Thần Kiếm Tông chỉ có hơn 200.000, còn 800.000 đến từ các tông môn khác. Trong đó có 3 thế lực nhất lưu. Cổ Mạc Đan Thần thầm cười khổ, đây là chọc giận nhiều người sao? Hắn biết có thể như vậy. Lý Vô Song thân phận mẫn cảm, nhưng lại quá ngạo mạn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Vạn Tông. Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện mặc kệ, Thiên Thần Kiếm Tông đứng ra. Mọi người đều nhìn Lý Vô Song. Đây đều là do nàng gây ra.